Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, không phải bí mật. Hai người tới cửa thôn, đứng ở bên ngoài nhìn quanh bốn phía, hy vọng có thể phát hiện một điểm có thể dùng manh mối. Mà tại ở gần thôn trang về sau, mới rốt cục lại nghe thấy một chút không thuộc tại hai người bọn họ thanh âm. Âm mầm, o, o, a còng, dạ sắc đem cường quang đèn pin nhắm ngay ngọn nguồn âm thanh. Một cái chừng dài hơn một thước da đen chuột từ trong đống rác thò đầu ra. Lộ ra răng nanh hướng về phía hai người thị uy, dinh dưỡng rất tốt, lớn lên rất lớn, lá gan cũng rất mập. Con chuột này là level 24 quái bình thường. Dạ sắc không có cái kia lòng dạ thanh thản nghĩ đem con hàng này giết thêm một chút hơi không đủ. Đạo kinh nghiệm, cũng liền theo nó đi. Chúng ta đi cái nào? Hệ thống cho ta đánh dấu bí cảnh lãnh chúa vị trí. Tại thôn trang phía tây nam, tùy đều có thể quá khứ tiến hành đánh giết. Tần Chi Lương Ngọc tại chủ giao diện bên trên giò. Xét tra được cái này thôn làng đại khái quy cách, là một cái không lớn không nhỏ trung đẳng thôn xóm. Công trình vẫn rất đầy đủ hết. Nói cách khác, là Canaan thôn trưởng là một đầu trên thớt cá. Thế mà đang chờ bị hố. Dạ sắc khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy nếu như từ bỏ ẩn tàng nhiệm vụ, giải phóng nghề nghiệp nhiệm vụ thế mà trở nên đơn giản như vậy a. Ngay cả thanh tiểu quái đều không cần. Bất quá hắn sau đó nghĩ đến, cái này có thể là cái thứ nhất bí cảnh, có chút đặc thù cải biến cũng coi là bình thường, có thể lý giải phạm vi bên trong, trước đợi chút đi, đã bí cảnh lãnh chúa sẽ không chạy, vậy chúng ta không ngại tại ngày cuối cùng đánh giết hắn. Để tránh đà thảo kinh xa, bỏ lỡ một chút manh mối, Tần Chi Lương Ngọc trầm ngâm một chút, cũng khẽ gật đầu một cái. Vì ẩn tàng chức nghiệp quyền trục chờ thêm 2 ngày là hoàn toàn đáng giá. Đi thôi, chúng ta đi vào. Một đạo gần như tổn hại làm bằng gỗ hàng rào, còn quấn toàn bộ thôn trang, nhưng là đã không có một điểm chướng ngại vật ý nghĩa có thể nói. Liền là một cái què chân dê rừng, cũng có thể dễ như trở bàn tay vượt qua đi. Trước đóng lại đèn pin, chúng ta hướng bên phải ánh sáng chỗ đi. Dạ sắc cẩn thận nói. Tình hướng sáng loại này hành vi không chỉ là côn trùng, nhân loại cũng có. Tại không có mục tiêu thời điểm, hướng về ánh sáng chỗ tiến lên là một loại bản năng. Có ánh sáng sáng địa phương liền có thể có người. Với lại trước mắt đến xem nhiệm vụ này có thể nói là không có đầu mối. Đầu mối duy nhất liền là những cái kia dấu chân. Từ cửa thôn đến nơi đây, đại khái chừng 100 mét lộ trình, không thấy một người, Tần Chi Lương Ngọc dừng bước lại, đứng tại căn này rất như là quán trọ trước cửa, đôi mi thanh tú hơi nhíu, quán trọ là 2 tầng kiến trúc, quy mô không lớn, nhiều lắm là 6-7 gian phòng bộ dáng, mà trước cửa chính dùng một khối tràn đầy tràn dầu rèm vải cho che khuất. Chỉ có một chút ánh đèn từ khe hở bên trong để lộ ra đến. Dù sao nơi này thời điểm là ban đêm, xem chừng tầm 10 giờ, khả năng người nơi này nghỉ ngơi tương đối sớm, cũng coi như bình thường. Dạ sắc lần nữa nhìn chung quanh một vòng, phát hiện ngoại trừ nhà này quán trọ bên ngoài, chỉ có mỗi cái trong thôn trang đều có thần điện, cùng biên giới một cái thần bí khu có ánh đèn. Cái khác tất cả đều là đen như mực, nếu như không phải cái này 3 khu ánh đèn, chỉ sợ hắn cũng biết nhận là nơi này là cái quỷ thôn. Quá xấu xí người, đương nhiên không chỉ là thôn xóm, kỳ thật thành thị tại mất điện thời điểm, lẻ loi một mình dưới kinh khủng bầu không khí, thậm chí so yên tĩnh thôn xóm càng hơn một bậc. Dạ sắc nhíu nhíu mày. Mắt thấy Tần Chi Lương Ngọc cứ như vậy trừng mắt mắt to theo dõi hắn, đành phải cười khổ một tiếng, sau đó tiến lên một bước thay nàng kéo cửa ra màn. Đầy mỡ, vô cùng đầy mỡ xúc cảm, phảng phất khối này không phải màn cửa, mà là dùng để lau bàn dính chất béo khăn lau. Tần Chi Lương Ngọc hoạt bát cười một tiếng, sau đó từ dạ sắc bên người đi vào. Thật sự là loại này buồn nôn màn cửa nàng cũng chịu không được. Thậm chí còn có một cỗ mùi lạ, cho nên lúc này liền phải bên người nam nhân hỗ trợ. Màn cửa sau không gian cũng chính là đại sảnh, bên trong vụn vặt lẻ tẻ trưng bày mười mấy tấm cái bàn. Tại nhất bên tay phải có một đạo thang cuốn thông hướng tầng 2. Ở đại sảnh tận cùng bên trong nhất có một cái làm bằng gỗ quầy ba. Nằm sấp một cái hơi khô gầy nam nhân, tựa hồ là lão bản của nơi này, đang ngủ gà ngủ gật. Đầu bên trên còn mang một cái dễ thấy danh tự. Quán trọ lão bản, Scott, lão bản, chúng ta muốn ở trọ. Dạ sắc gõ gõ đằng sau quầy ba nói, ngươi còn muốn ở nơi này. Tần Chi Lương Ngọc nghe vậy một mặt không thể tưởng tượng nổi theo dõi hắn. Người này thật khi bọn hắn là đến thám hiểm du lịch, không phải là đến tìm hiểu đầu mối à? Bằng không, trời tối như vậy, chúng ta đi cái nào tìm cái này ẩn tàng quái vật? Dạ sắc có phần là nghi ngờ nhìn nàng một cái, sau đó nhớ tới Tần Chi Lương Ngọc cũng không có tương quan tri thức, cũng không có làm qua tương tự công việc. À, đã trễ thế như vậy thế mà còn có người ngoài đến. Các người cũng là đến xem thôn trưởng sao? Đằng sau quầy ba Scott ngáp một cái, tinh thần mỏi mệt hai mắt không được đang đánh nhau. À, ân, đúng, nhìn một chút. Dạ sắc thuận đối phương cười ha hà, trực tiếp lừa gạt quá khứ. Nhưng nội tâm của hắn nghi hoặc lại càng ngày càng nặng. Nơi này thôn trưởng liền là bí cảnh lãnh chúa, liền là biến dị La Canan. Có thể có vẻ như tin tức này cũng không phải là bí mật gì, là tất cả mọi người biết đến đồ vật. Dừng chân, một gian một đêm một kim tệ. Scott duỗi ra tay hướng hắn đòi hỏi kim tệ. Dạ sắc một bên đưa ra một mai kim tệ một bên hỏi. Nghe nói thôn trưởng, hắn cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm là thứ nhất cái nhìn thấy NPC, hắn tự nhiên là muốn bộ một chút điểm tình báo. Nhiệm vụ có nhắc nhở đến thôn trưởng biến dị, vừa rồi tiểu nhị cũng đã nói, đến xem thôn trưởng sao? Ngoặc kép. Cho nên hắn dùng một loại cực kỳ hàm hồ phương pháp tại đặt câu hỏi. Bởi vì thôn trưởng còn có một tia tỷ lệ là bị bệnh. Nhìn thôn trưởng có ý tứ là thăm hỏi, tùy tiện đặt câu hỏi khả năng hội hoàn toàn ngược lại. Ai biết được, có người nói hắn ăn nhầm độc quả, có người nói hắn tu luyện cấm chú, còn có người nói hắn tiết độc thần minh bị nguyền rủa. Tiểu nhị đem cái này mai kim tệ ném trên không trung, lại dùng tay tiếp được, sau đó mất đi một viên chìa khóa đi ra. Gian phòng tại lầu 2, thứ nhất gian liền là, a, đúng, các người tình lữ hai ban đêm vô luận nghe được cái gì thanh âm, đều chớ để ở trong lòng. Nơi này ban đêm có đoạn thời gian rất nhao nhao. Dạ sắc tiếp nhận chìa khóa về sau gật gật đầu. Đối phương có vẻ như cũng không có dẫn bọn hắn quá khứ dự định, chỉ có thể tự mình đi. Tần Chi Lương Ngọc cũng sắc mặt như thường, cũng không vì là Scott lời nói lên phản ứng gì, nhưng là tại tổ đội nói chuyện phiếm cột bên trong, nàng yên lặng gửi đi một cái Byakugan biểu lộ bao, để diễn tả nội tâm đối Scott lời nói bất mãn. Cái này thật đúng là phim kinh dị đã xem cảm giác a. Ban đêm sẽ phát sinh một chút đặc thù sự tình. Đây không phải quen dùng sáo lộ à? Dạ sắc nhếch miệng, loại này sáo lộ tại phim kinh dị bên trong có thể nói nhìn mãi quen mắt. Với lại luôn có như vậy một hai người không tin tà. Lòng hiếu kỳ quá thừa đi xem một chút, sau đó đánh ra di, rời khỏi bầy trò chuyện. Sau khi lên lầu mở cửa phòng, một cỗ mùi nấm mốc đập vào mặt, để cho hai người cũng nhịn không được nhíu mày lại. Một cái bàn gỗ mấy cái ghế, một cái tủ bát, còn có một cái giường. Trên mặt bàn có một chiếc đèn. Chỉ thế thôi, ngay cả cái chăn mền đều không có. Ngồi đi, cái này phó bản thời gian cùng trong hiện thực là tương phản. Nếu như trong vòng một canh giờ không có động tĩnh, chúng ta tốt nhất ló cao đợi buổi tối, chờ trong trò chơi ban ngày. Dạ Sắc xuất ra khu sinh hoạt mua khăn tay, xoa xoa ghế cùng cái bàn, sau đó lại dùng tan hỏa chi linh đốt lên đèn. Giường hắn là không muốn đi đụng, nếu không phải ban thưởng phong phú, ta là thật không muốn làm loại này tốn thời gian phí sức hao tâm tổn trí nhiệm vụ. Tần Chi Lương, Ngọc Đích thì thầm một tiếng, sau đó ở một bên ngồi dưới. Ta ngược lại thật ra đối nhiệm vụ này cảm thấy rất hứng thú. Tại thôn trưởng đã xác định là quái vật tình huống dưới. Thế mà còn có ẩn tàng quái vật, cũng chính là dân bản địa đều không biết quái vật. Rất thú vị a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.